xuyên thành cha công sủng phu lang. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thoảng qua, trong nháy mắt liền đến tháng chạp, chỉ vài ngày nữa cửa hàng nhỏ của nhà Tiết Văn Hãn sẽ khai trương. Một đoạn thời gian trước khi cửa hàng khai trương, Tiết Văn Hãn đều ở cửa hàng làm chuẩn bị, mướn người ở phố lớn ngõ nhỏ tuyên truyền 7 ngày. 7 ngày đầu khai trương, toàn bộ châm cài trong cửa hàng giảm nửa giá. Tiết Văn Hãn không tuyên truyền loại châm có công hiệu đặc thù. Một là quá chói mắt, hai là hắn cũng không có ý định lấy cây châm làm trung tâm sự nghiệp. Nếu bây giờ tuyên truyền quá phô trương, sau này hắn không làm nữa sẽ tương đối phiền toái. Ngày khai trương định ở tháng chạp sơ năm, hôm nay cũng là sinh nhật Tô Nhật An. Lúc Tiết Văn Hãn nói với Tô Nhật An nói, Tô Đậu Từ đứng một bên ngưỡng đầu nhỏ, giấu cái miệng nhỏ bất mãn nói thầm. Cha, vì cái gì không làm vào ngày sinh nhật của con cũng sắp tới rồi. Nhưng kỳ thật, sinh nhật của nó ở tháng 3, sắp tới rồi, trong miệng nó có hơn 3 tháng thời gian. Tiết Văn Hãn cười, xoa xoa đầu nó. Tô Nhật An suy một tiếng, bế Tô Đậu Tử từ trên mặt đất lên, ôm vào trong ngực. Ai kêu ngày sinh nhật của Đậu Tử xa quá đâu, nếu ngày sinh nhật của Đậu Tử cũng giống A Mỗ là vào tháng chạp thù chúng ta đã định vào ngày đó rồi. Nghe Tô Nhật An nói, Tô Đậu Tử ninh lông mày trịnh trọng tự hỏi vài giây, sau quay mặt đi hỏi Tiết Văn Hãn. Là như vậy sao, cha, tuy rằng nghe A Mỗ nói rất đúng, nhưng nó luôn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Chỉ là người nhỏ, nhất thời không biết sai chỗ nào. Có chút rối rắm, chỉ tiếc nó hỏi sai rồi người. Tiết Văn Hãn tự nhiên sẽ không nói A Mỗ con nói không đúng. Hắn vô lương cười một cái, sau nghiêm trang gật gật đầu, nói. A Mỗ con nói đúng. Tô Đậu Tử nhăn lông mày, nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, cuối cùng đáy lòng âm thầm mà nghĩ có thể là nó nghĩ sai rồi. Cha cùng A Mỗ là sẽ không sai, lại đã quên, bọn họ sẽ lừa nó. Nghĩ thông suốt lúc xong, tiểu gia hỏa liền không rối rắm nữa. Ngày khai trương, Tiết Văn Hãn cùng Tô Nhật An sớm liền ra cửa, bọn họ dùng xe la đi trấn trên. Đến trấn trên sau, Tiết Văn Hãn đem con la cùng xe gửi nơi đỗ xe. Trở lại tiểu điếm, hai người lại dọn dẹp tiểu điếm một lần. Chính ngọ khai trương, Tiết Văn Hãn nguyên tưởng rằng sẽ không có quá nhiều người. Nhưng có thể là nửa giá quá dụ hoặc người tới không ít, trừ bỏ cư dân trấn trên cùng với thôn dân hợp trợ, Tiết Văn Hãn không nghĩ tới chính là mấy cái. Bằng hữu trước kia của cha công cũng tới. Này bằng hữu bao gồm Thái Cường. Thái Cường không chỉ có chính mình tới, còn mang theo 4 cái tiểu cô nương. 4 tiểu cô nương này Tô Nhật An nhận thức, là mấy cô nương lúc trước tới phụ giúp quét thước vệ sinh nhà Tiết Văn Hãn. Lúc ấy mấy tiểu cô nương này nhìn Tô Nhật An biểu tình đặc biệt kiêu căng, Tô Nhật An nhớ kỹ. Nguyên tưởng rằng sẽ không gặp lại, không nghĩ tới còn gặp mặt. Tô Nhật An có chút xấu hổ, bất quá bởi vì Tô Nhật An thay áo dài Tiết Văn Hãn cho y, lại đem chính mình thu thập một chút, không hề giống bộ dáng khu ở trong thôn, mấy tiểu cô nương không nhận ra y, một ngụm kêu. Lão bản nương, kêu tha thiết, vừa mới bắt đầu Tô Nhật An còn không hiểu Thái Cường đem mấy tiểu cô nương này lại đây làm cái gì. Thẳng đến sau đó, Thái Cường đi nói để mấy cái tiểu cô nương kia lưu lại phụ giúp Tiết Văn Hãn, Tô Nhật An mới chân chính ý thức được nguy cơ, chào một cái đã bắt được tay Tiết Văn Hãn. Tiết Văn Hãn hỏi ý, làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhật An cũng không nói, nét mực cả buổi, mới ngượng ngùng xoắn xít hỏi. Các nàng ngươi tính toán làm sao bây giờ? Y không muốn Tiết Văn Hãn lưu mấy người kia. Nhìn Tô Nhật An vẻ mặt biệt nữ, Tiết Văn Hãn có chút buồn cười xoa xoa đầu y. Ghen tị, không có, ta chỉ hỏi một chút. Tô Nhật An đen mặt, rõ ràng đã giấm không được còn mạnh miệng. Hôm nay trong tiệm quá nhiều người, hai ta lo không hết việc, chờ thêm mấy ngày nay không bận nữa liền trả cho Thái Cường. Tiết Văn Hãn nói, lôi kéo Tô Nhật An trộm lười một lát. Từ khai trương đến bây giờ, khách trong tiệm luôn không dứt. Hắn còn tốt, tuy rằng trước kia cũng chưa gặp trường hợp này, nhưng ít ra có thể ứng phó tự nhiên. Tô Nhật An liền có chút cố hết sức, mặc kệ là cùng người giao lưu vẫn là mặt khác, y đều có chút khẩn trương. Tuy rằng y đã thực nỗ lực đi làm, Tiết Văn Hãn đem hết thảy thu ở đáy mắt, có chút đau lòng y, nhưng cũng rõ ràng đây là việc y cần phải làm. Nhưng mà nghỉ ngơi một chút vẫn có thể, nghỉ ngơi thời điểm, Tô Nhật An theo bản năng hỏi Tiết Văn Hãn như thế nào nhận thức Thái Cường, hỏi xong lại cảm thấy chính mình choáng váng. Thái Cường là lão bản sòng bạc, Tiết Văn Hãn trước kia hận không thể mỗi ngày ở luôn sòng bạc, có thể không quen biết sao. Tiết Văn Hãn nhưng thật ra bằng phẳng, y hỏi liền nói. Nói xong lại vội vàng biểu hiện trong sạch nói, ta hiện tại đã thay đổi triệt để, cũng không thể đem quá khứ chịu tội đến trên người ta. Nhìn đến bộ dạng hắn khẩn trương, Tô Nhật An trong lòng có chút cao hứng, cười cười, nói. Được, nghỉ ngơi trong chốc lát, hai người lại nói vài câu. Đang nói đâu, một trong bốn tiểu cô nương kia đột nhiên chạy tiến lên đây hô Tiết Văn Hãn một tiếng. Tiết lão bản, Tiết Văn Hãn ngẩng đầu xem qua đi, hỏi. Làm sao vậy, trong tiệm tới một người khách nhân, nói nghe nói chúng ta trong tiệm có bán. Tiểu cô nương lắp bắp mặt đỏ giống quả táo, nói cả buổi, lằng nhằng vẫn chưa nói bán cái gì. Tô Nhật An đứng ở bên cạnh thật sự là nhìn không được, mở miệng hỏi. Bán cái gì, trong tiệm bọn họ chỉ có bán mấy cây châm, có cái gì mà nói lắp. Nghĩ không ra, tiểu cô nương nghe được âm thanh, ngẩng đầu nhìn thấy Tô Nhật An, nháy mắt như thấy được cứu tinh, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời nhanh chóng nói. Nói là có loại châm có thể giúp nữ nhân mang thai, muốn mua. Nghe tiểu cô nương nói Tiết Văn Hãn sửng sốt, xem như hiểu rõ vì sao tiểu cô trước mặt mình lắp bắp. Bởi vì hắn là hán tử, mà nàng cùng Tô Nhật An tuy rằng một cái là nữ nhân một cái là ca nhi, nhưng bọn họ có một đặc điểm chung, bọn họ đều có thể sinh hài tử. Đây là đem Tô Nhật An trở thành đồng loại, nghĩ đến đây, Tiết Văn Hãn không nhịn được muốn mắng. Thế giới phá hoại, rõ ràng cùng hắn lớn lên giống nhau, lại, bị nữ nhân trở thành đồng loại. Loại thể nghiệm này, Tô Nhật An không biết Tiết Văn Hãn nghĩ gì, nghe tiểu cô nương nói cũng có chút xấu hổ, quay đầu nhìn về phía Tiết Văn Hãn, một đôi mắt xinh đẹp rõ ràng viết vì cái gì ta không biết còn có loại châm này. Tiết Văn Hãn biết trong lòng y nghĩ gì căn bản không có đi xem y, mà là nói với tiểu cô nương kia. Ta đi xem nàng, sau đó dưới chân như bôi dầu chảy, Tô Nhật An nhìn hắn nhanh chóng rời đi, hừ một tiếng, nhấc chân đi theo. Mới vừa đi đến trước mặt Tiết Văn Hãn, liền nghe được Tiết Văn Hãn nói với nữ hài. Nghe nói người muốn mua cây châm có thể giúp nữ hài mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ hài tuổi không lớn, da mặt lại không tệ, nghe được Tiết Văn Hãn nói. Phải, một tiếng, tuy rằng mặt có điểm hồng, nhưng biểu tình lại là bằng phẳng, sau hỏi Tiết Văn Hãn. Người nơi này có bán, đúng hay không? Đúng vậy, Tiết Văn Hãn nói, nhưng châm này không đảm bảo sẽ 100% làm người mang thai, chỉ là đề cao khả năng mang thai. Nghe Tiết Văn Hãn nói, ánh mắt tiểu cô nương tối sầm lại, ngay sau đó lại khôi phục bình thường, nói. Không quan hệ, có thì tốt rồi, Tiết Văn Hãn, được, một tiếng, một bên lấy cây châm một bên hỏi nàng. Làm sao ngươi biết chỗ ta có loại châm này? Nếu hắn nhớ không lầm, trừ bỏ lang trung trấn trên, còn bọn Thái và mấy thôn dân, người khác căn bản là không biết nơi này có bán loại châm có công hiệu đặc thù. Bởi vì hắn không có tuyên truyền, đại phu trấn trên nói, tiểu nữ hài do dự một chút nói, tiểu thuê nhà nàng gả cho cô gia đã 4 năm qua một chút bóng dáng hào từ cũng không có, tuy nói cô gia không ngại, nhưng trong lòng tiểu thư vẫn luôn khó chịu, vẫn luôn thực tự trách. Tìm rất nhiều đại phu, lần này liền tìm tới trấn trên đại phu. Đại phu nhìn khai một ít dược bổ dưỡng thân thể, sau nói cho các nàng, cửa hàng tiểu điếm có bán có loại châm có thể tăng tỷ lệ thai suất. Cũng nói là hôm nay khai trương, tiểu thư nhà nàng mới bảo nàng tới. Nhưng trước đó nàng cũng không tin một cây châm có thể tăng khả năng mang thai, chỉ cho là tiểu thư chỉ tìm hy vọng mà thôi. Nhưng tới nơi này, nhìn thấy Tiết Văn Hãn, nghe Tiết Văn Hãn nói. Không mang thai trừ bỏ nguyên nhân do nữ nhân, còn có khả năng là do nam nhân, người muốn hay không lại lấy mấy cây cho nam nhân dùng, hai người đều mang, nói không chừng hiệu quả sẽ càng tốt. Thế nhưng mặc danh sinh ra ý tưởng, có lẽ cây châm này thật sự hữu dụng, tiểu cô nương bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, sau lại có chút trơ trẽn chính mình bị sắc đẹp mê hoặc tâm hồn, lung tung rối loạn đều tin. Sau hung tợn mà trừng Tiết Văn Hãn một cái. Chừng đến Tiết Văn Hãn không thể hiểu được quay mặt đi nhìn Tô Nhật An, lại thấy Tô Nhật An ôn nhu kiên nhẫn giới thiệu cây châm với một khách nữ căn bản không thấy hắn. Tiết Văn Hãn, tâm tình khó chịu, hắn giống như có chút ghen, cho tới bây giờ Tô Nhật An cũng chưa đối với hắn ôn nhu như vậy. Tiết Văn Hãn lựa chọn mất trí nhớ, đem Tô Nhật An đối với hắn ôn nhu tự động lọc. Tô Nhật An không biết Tiết Văn Hãn đang xem y càng không biết Tiết Văn Hãn suy nghĩ linh tinh. Tuy rằng khẩn trương nhưng vẫn kiên nhẫn giảng giải những cây châm có công hiệu đặc thù cho nữ khách nhân. Đại khái là nghe được đối thoại của Tiết Văn Hãn cùng tiểu cô nương kia, ngừa chạy tới hỏi Tô Nhật An không ít. Nhưng chân chính mua không có mấy cái. Nói trắng ra là không tin. Tô Nhật An tính tình tốt, những người đó hỏi không mua cũng không tức giận, chỉ cần có người hỏi liền một lần kiên nhẫn giảng cho bọn họ nghe. Bởi vì Tô Nhật An kiên nhẫn, hơn nữa y là cái ca nhi. đồng dạng đều là có thể sinh hài tử. Ca Nhi cùng các nữ nhân cảm thấy y là đồng loại, đối với y có đồng cảm, hơn nữa Tô Nhật An lớn lên không phù hợp thẩm mỹ, Ca Nhi cùng các nữ nhân khả năng cảm thấy Tô Nhật An đối bọn họ không tạo thành uy hiếp, trong lúc nhất thời người muốn Tô Nhật An cố vấn thế mà còn nhiều hơn Tiết Văn Hãn cùng bốn cô nương kia. Nguyên lấy tướng mạo của Tiết Văn Hãn, hẳn là người hỏi nhiều nhất. Nhưng cuối cùng lại phát hiện trước mặt Tiết Văn Hãn lại ít người nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cuối cùng, người đều chạy trước mặt bốn cái tiểu cô nương cùng Tô Nhật An. Tiết Văn Hãn hoàn toàn rảnh rỗi. Nhàn sau Tiết Văn Hãn cũng không tự mình tìm việc như đại gia ngồi trên ghế, trên mặt tươi cười, nhìn Tô Nhật An vội vàng giải thích công hiệu của cây châm cho khách hàng, nhìn y không lâu trước đây còn khẩn trương không biết làm sao bây giờ phút này lại tự tin 10 phần cùng mọi người giảng giải. Cười không lý do, Tiết Văn Hãn cười có hơi lớn, một tiểu ca nhi chọn lựa cây châm bên cạnh thấy được nhướng mày, hỏi. Lão bản đang cười cái gì đâu? Nghe được thanh âm, Tiết Văn Hãn thu cười trên mặt ngẩng đầu lên, phát hiện tiểu ca nhi này hắn không quen biết cũng không hề khách sáo, nói thẳng một câu. Không có gì, sau tầm mắt dừng cây châm trong tay tiểu ca nhi, hỏi. Người muốn cây châm này? Nga a, đúng, tiểu ca nhi chính là nghe người ta nói cửa hàng này lão bản lớn lên đẹp mới đến, vừa rồi hắn vẫn luôn lén lút xem, không thấy rõ ràng, lúc này nhìn đến Tiết Văn Hãn bộ dáng, đỏ mặt lên, tim đập ra tốc thẹn thùng không được. Nhưng hắn rốt cuộc là cái lớn gan, cũng không có bởi vì thẹn thùng thu lại tầm mắt mà là thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm Tiết Văn Hãn. Nhìn chằm chằm đến Tiết Văn Hãn nhíu mày, sau lạnh mặt nói. Một lượng bạc, được, tiểu ca nhi nói xong mới ý thức được Tiết Văn Hãn nói bao nhiêu, biểu tình trên mặt nháy mắt trở nên xuất sắc. Cái gì, một lượng, không phải nói nửa giá sao? Nửa giá một lượng, ngươi muốn cướp sao? Cây châm chấn trên 5 phần tiền một cây, nửa giá không 2 văn 3 văn cũng được, cư nhiên muốn một lượng quả thực. Tiểu ca nhi thực tức giận, cảm thấy Tiết Văn Hãn hố hắn. Tiết Văn Hãn còn chưa nói lời nào đâu, Tô Nhật An bên kia kỳ thật vẫn luôn trộm chú ý Tiết Văn Hãn, thấy bên người bên cạnh đi rồi, vội vàng đi tới, lời lẽ chính đáng nói. Một lượng bạc đã thực tiện nghi, này căn cây châm là chúng ta trải qua đặc thù phương pháp xử lý, nó có thể tăng cường thể chất sau có thể giảm bớt sinh bệnh hơn nữa thân thể khỏe mạnh đối với chuyện phòng the cũng là có chỗ lợi. Tô Nhật An vừa mới bắt đầu nói còn bằng phẳng, nói xong lời cuối cùng mặt đỏ thành quả táo. Cả người cũng banh lên, editor, nay cúp điện cô lên mạng được liền trả bài nà. Dạo này cây bộ 700 mấy chương, khá ok nên quên mất. Gần một tháng chưa nhỉ cách chương.